Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124: Đại chiến tông lão cẩu. Tô Tỉnh Dương mưu. 125. Chương 124: Đại chiến tông lão cẩu. Tô Tỉnh Dương mưu. 9 tháng 9 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 124: Đại chiến tông lão cẩu. Tô Tỉnh Dương mưu. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này chau mày. Tông lão cẩu quả nhiên có một loại kỳ lạ năng lực, có thể phát giác được nguy hiểm, thậm chí có thể cảm giác được vị trí của hắn. Mà lấy Tô Tỉnh thực lực, muốn chính diện đánh bại tông lão cẩu gần như không có khả năng. Bây giờ kế sách cũng chỉ có ngăn chặn tông lão cẩu, chỉ có kiên trì đến Lạc Sơ Ảnh đến đây chi viện, mới có đánh giết hắn độ khả thi. Tô Tỉnh trong lòng trong lúc nhất thời có chút kích động. Từ lần thứ nhất nhìn thấy tông lão cẩu bị làm sâu kiến bình thường nắm, thậm chí kém chút bị luyện thành nhân đan, bây giờ Tô Tỉnh cuối cùng có chính diện cùng tông lão cẩu một trận chiến cơ hội. Mặc dù phần thắng xa vời, nhưng Tô Tỉnh vẫn như cũ nghĩ thử một lần. Phải chiến, vậy liền đánh đi, cho ta xem nhìn, đỉnh phong hóa thần tu sĩ đến tột cùng khủng bố cỡ nào đi. Tô Tỉnh quyết định, nhìn về phía mô phỏng bảng. Người ý thức được tông lão cẩu chính là hướng ngươi tới, nhưng ngươi lần này đã không có ý định lại chạy trốn. Ngươi cố gắng điều chỉnh tự thân khí tức, đem người trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Sau đó xa xỉ lấy ra hai khối linh thạch, bắt đầu khôi phục tự thân linh lực. Ngươi ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần, nhưng tại thời khắc chú ý tông lão cẩu vị trí, tại ngươi cảm ứng bên trong, tượng trưng cho tông lão cẩu điểm sáng tại cấp tốc hướng ngươi tới. Một đoạn thời khắc, ngươi mở mắt, rút ra bội kiếm bên hông mặc băng, cẩn thận lau sạch lấy. Ngươi biết đối mặt tông lão cẩu bực này cường địch, tuyệt đối không thể lưu thủ, ngay từ đầu cũng chỉ có thể đem hết toàn lực. Mà ngươi trước mắt lớn nhất át chủ bài chính là Tam Tài Kiếm Pháp bên trong Nhân Kiếm. Nhân Kiếm chính là một đấu một vạn chi kiếm. Trong lòng ngươi yên lặng hồi tưởng lại Kiếm Tu Tổng Cương bên trong câu nói này. Đối với sắp đến chiến đấu, ngươi nhiệt huyết sôi trào, nhưng không có bao nhiêu e ngại. Trong tay ngươi linh kiếm mặc băng phát ra từng tiếng ngâm khẽ, tựa hồ cảm thấy trong lòng ngươi ý nghĩ. Một điểm đen từ đằng xa tới, tại tầm mắt của ngươi phạm vi bên trong cấp tốc mở rộng, cuối cùng dừng ở trước người ngươi trăm mét vị trí. Người tới chính là tông lão cẩu. Hắn gặp lại ngươi một nháy mắt, trong mắt hơi kinh ngạc, đồng thời cũng có chút may mắn. Tông lão cẩu cười lạnh một tiếng, không có nhiều lời, chỉ là lấy ra một thanh cốt kiếm, hóa thành một đạo hắc mang hướng ngươi mà tới. Ngươi thấy thế vậy vận khởi trong tay mặc băng kiếm, hướng phía tông lão cẩu nghênh thân mà đi. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, lập tức khí quay trực tiếp bắp đùi, nhả rãnh nói: Nha, quả nhiên trong tiểu thuyết đều là gạt người. Không phải nói nhân vật phản diện đấu võ trước đều sẽ miệng pháo một phen, cuối cùng bại vào miệng pháo sao? Làm sao cái này tông lão cẩu một lời không hợp liền đấu võ? Cái này nha mới thật sự là nhân vật phản diện cách làm sao? Làm việc tàn nhẫn, hoàn toàn không kéo dài. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh trong lòng tinh tường. Giống tông lão cẩu dạng này lão cẩu cấp tu sĩ là tuyệt đối sẽ không làm dây dưa dài dòng sự tình. Điều này cũng mới càng làm cho Tô Tỉnh cảm giác được khó giải quyết. Tiếp tục xem hướng mô phỏng bảng, tông lão cẩu thực lực mạnh mẽ, kiếm thuật càng là tàn nhẫn chắc tuyệt. Hắn chiêu chiêu chí mạng, cốt kiếm bên trên truyền đến từng đợt gào thét, tựa hồ trong đó chứa vô số oan hồn oán khí, không ngừng mà đánh thẳng vào tinh thần của ngươi. May mắn ngươi thần hồn cường đại, mặc dù mới nguyên anh kỳ, nhưng thần thức đã tiếp cận 900 trượng. Nếu không tại tông lão cẩu cái này cốt kiếm oan hồn trùng kích vào, tất nhiên sẽ nháy mắt biến thành si ngốc người. Nhưng dù vậy, cùng tông lão cẩu đối chiến thời điểm, ngươi vậy thụ cốt kiếm ảnh hưởng rất nhiều, thần thức có một loại bị côn trùng cắn xé cảm giác. Ngươi cố nén thần hồn khó chịu, vận khởi trong tay mặc băng kiếm, hướng phía tông lão cẩu chống đỡ mà đi. Vẻn vẹn chiến đấu 10 cái hiệp, ngươi liền cảm thấy không thích hợp. Cái này tông lão cẩu chẳng những thủ đoạn tàn nhẫn, quỷ bí khó lường, mà lại một thân lực lượng thế mà không kém gì ngươi. Trong lòng ngươi lập tức rõ ràng, cái này tông lão cẩu chỉ sợ cũng là khí thể song tu. Không chỉ có là hóa thần kỳ đại viên mãn, liền ngay cả luyện thể tu vi, chỉ sợ cũng là uy tín lâu năm thần lực cảnh cường giả. Nhưng giờ phút này ngươi biết được bản thân không có đường lui. Một khi lộ ra sơ hở, ngươi liền chỉ có thân tử đạo tiêu. Ngươi dùng sức vung ra một kiếm, bức lui tông lão cẩu. Sau đó đưa tay trái ra, một đạo kinh khủng hỏa diễm xuất hiện ở trong lòng bàn tay của ngươi. Chính là thần thông ly hỏa thuật. Ngươi đem ly hỏa nhẹ nhàng ném đi, hướng phía tông lão cẩu bay đi. Tông lão cẩu mới đầu lộ ra cười lạnh, nhưng cảm nhận được ly hỏa phía trên truyền tới khí tức khủng bố. Nháy mắt sắc mặt biến hóa, hắn tựa hồ nhìn thấu cái này hỏa diễm lai lịch. Nhìn về phía ánh mắt của ngươi thế mà mang theo một tia vẻ sợ hãi. Nhưng tông lão cẩu cũng không phải ăn chay. Hắn làm sống ngàn năm hóa thần kỳ cường giả, tự nhiên có một ít át chủ bài. Chỉ thấy hắn duỗi ra một con ẩn náu tại rộng lớn trong ống tay áo tay trái. Một cỗ hắc khí đánh tới. Ngươi thấy tông lão cẩu tay trái lúc chấn động trong lòng. Bởi vì cái tay kia tựa hồ bị thiêu đốt thành than cốc bình thường. Khô gầy chỉ còn lại xương cốt, mà lại toàn thân cháy đen sắc, phía trên quấn quanh lấy làm lòng người sợ hắc khí. Tông lão cẩu lòng bàn tay đại lượng hắc khí nháy mắt bao khỏa đè lên ngươi ly hỏa. Ly hỏa không ngừng lấp lóe, hỏa diễm dần dần thu nhỏ, tựa hồ muốn dập tắt bình thường. Ngươi thấy thế vội vàng vận khởi linh lực, cho ly hỏa không ngừng tiếp tục tính đưa vào linh khí. Theo linh khí rót vào, ly hỏa dần dần như muốn tránh thoát hắc khí từng bước xâm chiếm. Bắt đầu không ngừng phản công. Tông lão cẩu thấy thế khẽ nhíu mày. Sau đó thêm linh lực đưa vào. Hắc khí lại lần nữa chiếm thượng phong. Ngươi không cam lòng yếu thế, tiếp tục liều mệnh đưa vào linh khí. Chợt từ trong túi trữ vật lấy ra linh thạch. Một bên thôi động linh lực, một bên bổ sung linh lực tiêu hao. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này có chút cảm thán. Cái này chỉ sợ sẽ là trong truyền thuyết giữa các tu sĩ đấu pháp a. Hắc khí kia không biết lai lịch gì, lại có thể cùng ly hỏa liều cái chia 5 năm. Nhưng chợt Tô Tỉnh lắc đầu, nói, chỉ bằng vào phẩm giai, hắc khí hiển nhiên không bằng ly hỏa, cũng chính là tông lão cẩu pháp lực so với ta hùng hậu, tu vi mạnh hơn ta, cho nên mới năng áp chế ly hỏa thuật a. Tô Tỉnh trong lòng đại khái có phán đoán. Nhìn về phía mô phỏng bảng, các ngươi như thế đấu pháp hơn 10 cái hiệp, rõ ràng cảm giác được linh lực tiêu hao quá mạnh. Cho dù ngươi là nguyên anh kỳ đại viên mãn, nhưng nếu là bật hết hỏa lực, ly hỏa thuật đối ngươi tiêu hao vẫn như cũ không nhỏ. Càng làm cho ngươi kinh hãi là hắc khí kia, tựa hồ tại không ngừng từng bước xâm chiếm lấy ly hỏa thuật bên trên linh khí. Như thế nhường ngươi linh lực tiêu hao tăng gấp bội. Chỉ có thể không ngừng hấp thu linh thạch, duy trì tiêu hao. Tông lão cẩu thấy ly hỏa cùng hắc khí đấu tạm thời phân không ra thắng bại. Lúc này cười lạnh một tiếng, cầm trong tay cốt kiếm quăng ra. Lập tức niệm động pháp quyết, cốt kiếm lấy một loại tốc độ kinh người hướng ngươi đâm tới. Mà ngươi giờ phút này còn tại liều mạng duy trì ly hỏa. Căn bản chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị cốt kiếm đâm trúng bụng dưới. Thụ thương không nhẹ, ngươi sau khi bị thương, linh lực bất ổn, ly hỏa thuật lại khó duy trì, chợt bị hắc khí thôn phệ. Ngươi xem trong bụng vết thương, một cỗ hắc khí như là như giòi trong xương không ngừng từng bước xâm chiếm lấy ngươi máu thịt cùng. Linh khí, nếu không phải ngươi đột phá thần lực cảnh, lực lượng cơ thể cường hoành, sợ rằng một kích này liền sẽ để ngươi mất mạng. Ngươi vội vàng từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra linh lộ, uống vào một bộ phận, còn lại bôi lên tại trên vết thương. Linh lộ phát huy tác dụng, thương thế của ngươi trở nên khá hơn không ít. Tông lão cẩu thấy thế hừ lạnh một tiếng, trên người ngươi bảo bối thật không ít, khó trách dám cùng ta tác chiến. Dứt lời, Tông lão Cẩu đưa tay trái ra, bàn tay màu đen bên trên bao khỏa hắc khí, hóa thành chảo trạng hướng ngươi đánh tới. Tông lão Cẩu tốc độ cực nhanh, ngươi tự biết tránh né không được, chỉ có thể vận khởi toàn thân nguyên lực, bao trùm tại song quyền phía trên. Một quyền chính diện đánh phía Tông lão Cẩu, trên người của ngươi nháy mắt nhiều hơn hai đạo vết thương sâu tới xương. Màu đen chảo ấn không ngừng từng bước xâm chiếm lấy ngươi máu thịt. Ngươi toàn thân sinh mệnh lực cấp tốc bị thôn phệ, chỉ có không ngừng duy trì linh lực tài năng miễn cưỡng ngăn cản hắc khí tăng thêm. Mà đổi thành một bên, Tông lão Cẩu hiển nhiên cũng không còn nghĩ đến ngươi thế mà lĩnh ngộ nguyên lực. Bất ngờ không đề phòng, hắn một đầu cánh tay cũng bị nện đoạn, vô lực rủ xuống, nhìn về phía ánh mắt của ngươi càng thêm âm tàn. Nhưng Tông lão Cẩu chiến lực cũng không nhận được bao lớn ảnh hưởng, lại lần nữa vận khởi trong tay cốt kiếm hướng ngươi đánh tới. Ngươi liên tiếp bị Tông lão Cẩu đánh trúng, người bị thương nặng, tự biết đã không có sức đánh một trận, thế là chỉ có thể liên tiếp không ngừng chật vật trốn tránh. Vẻn vẹn một phút, trên người ngươi liền lại lần nữa thêm ra mấy đạo vết thương, lại thêm hắc khí nhập thể, người trong lúc nhất thời mạng sống như treo trên sợi tóc, rơi vào đường cùng, người chỉ có thể triệu hồi ra linh điền phúc địa, tạm thời trốn trong đó, tiến vào linh điền phúc địa bên trong, người cấp tốc lấy ra mấy cái đan dược chữa trị vết thương. Sau khi dùng, hơi điều tức thời gian mấy hơi thở, người lại rời đi linh điền phúc địa. Tông lão Cẩu gặp ngươi đột nhiên biến mất, lại bỗng nhiên xuất hiện ở tại chỗ, hiển nhiên sửng sốt vài giây đồng hồ, nhưng lập tức hắn nghĩ tới rồi cái gì, thần sắc trở nên cuồng nhiệt, trong miệng không ngừng nói trời giáng phúc duyên. Tông lão Cẩu hiển nhiên đoán được ngươi có một nơi tùy thân phúc địa, mà cái này dù là đối với đỉnh tiêm tu sĩ, cũng là thiên đại pháp bảo cơ duyên. Đối với khổ khốn tại hóa thần đỉnh phong hắn mà nói, đây không thể nghi ngờ là cơ duyên to lớn, đủ để cho hắn tiến thêm một bước. Bởi vậy, hắn muốn giết người đoạt bảo rồi. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói, quả nhiên, ta và Tông lão Cẩu thực lực sai biệt vẫn còn có chút lớn a. Mặc dù có thể kéo dài mười mấy cái hiệp, nhưng rõ ràng một mực bị đè lên đánh. Chấm ngoặc kép, mà lại Tông lão Cẩu kinh nghiệm chiến đấu hiển nhiên so với ta phong phú quá nhiều. Lại còn có một chiêu ngự kiếm thuật, trực tiếp trọng thương cho ta. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh có chút không cam tâm. Dựa theo thực lực của hắn, mặc dù không bằng hóa thần, thần lực song cảnh giới Tông lão Cẩu, nhưng bằng mượn nhân kiếm, ly hỏa thuật, nguyên lực các loại thủ đoạn, lẽ ra có thể lại kéo lên một hồi. Nhưng bởi vì kinh nghiệm chiến đấu không đủ, vẫn là bị Tông lão Cẩu trong khoảng thời gian ngắn bị thương nặng. Xem ra, được mau chóng tăng lên kinh nghiệm chiến đấu của ta rồi. Tìm cơ hội đi trấn yêu quan bên trong mang ra 20 năm kinh nghiệm chiến đấu. Trấn yêu quan bên trong cả ngày chém giết, chắc hẳn kinh nghiệm chiến đấu đối với ta thực lực tăng lên tuyệt đối rất lớn. Tô Tỉnh nghĩ đến tiếp xuống đối sách. Cái này Tông lão Cẩu hiển nhiên là theo dõi trên người ta linh điền phúc địa. Hắn đau khổ tìm kiếm linh khí nhiều năm, nếu là thật sự lấy được chỗ này phúc địa, sợ rằng thật sự muốn cho hắn đột phá đến phản hư kỳ rồi. Chấm ngoặc kép, nhưng cái này vừa lúc chính là của hắn nhược điểm. Tô Tỉnh rất nhanh kịp phản ứng, lẩm bẩm nói, cái này Tông lão Cẩu vốn là tới lui tự nhiên, đánh không lại liền chạy. Nhưng hắn hiện tại ham lên trên người ta linh điền phúc địa, không nỡ trọng bảo, như thế liền có bận tâm, mà ta thì có thể lợi dụng nhược điểm này, cùng hắn chơi lên kéo dài chiến thuật, thẳng đến Lạc Sơ Ảnh đến giúp trợ. Tô Tỉnh trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái này Tông lão Cẩu chưa hẳn biết rõ Lạc Sơ Ảnh cũng tới vây quét với hắn. Bởi vậy bản thân chỉ cần ngăn chặn, đợi đến Lạc Sơ Ảnh đột kích, coi như thắng lợi. Lấy Lạc Sơ Ảnh thực lực, có lẽ một khắc đồng hồ liền có thể đuổi tới a. Hy vọng đừng để ta chờ quá lâu. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh thầm than một câu, nhìn về phía mô phỏng bảng, người thấy được Tông lão Cẩu trên mặt vẻ cuồng nhiệt, nhưng trong lòng chỉ là cười lạnh. Người dự định cải biến chiến thuật, không phải chính diện ngạnh công, mà là kéo dài thời gian. Thế là, người một bên cưỡi ly hỏa thuật, không ngừng hướng phía tông lão cẩu bay đi, quấy nhiễu bước tiến của hắn. Một bên liều mạng tránh né lấy. Cái này tông lão cẩu sẽ lăng không phi hành thuật, tốc độ càng so ngươi phải nhanh không ít. Cho dù ngươi hữu tâm kéo dài, khoảng cách vẫn như cũ bị không ngừng rút ngắn. Ngắn ngủi mấy phút thời gian, trên thân lại thêm mấy vết thương. Theo hắc khí nhập thể làm sâu sắc, miệng vết thương của ngươi càng thêm nghiêm trọng. Linh lực trong cơ thể vận chuyển mất linh. Ngươi biết nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp khu trục hắc khí. Nếu không thậm chí sẽ ảnh hưởng đến căn cơ. Nhìn phía sau đuổi sát không buông tông lão cẩu, ngươi linh cơ khẽ động, lại lần nữa trốn linh điền phúc địa bên trong. Nhưng ngươi không dám tránh quá lâu, lại sợ tông lão cẩu rời đi. Ngươi hơi điều tức một phen, sau đó từ trong đất rút vài cọng tụ linh hoa, lại lần nữa trở lại thế giới hiện thực. Tông lão cẩu quả nhiên đã tại bên ngoài chờ. Tại ngươi vừa thò đầu ra một nháy mắt, liền hướng ngươi đánh tới. Ngươi miễn cưỡng tránh né, không có để cho công kích được chỗ yếu hại của ngươi. Chính đáng tông lão cẩu lần nữa đánh tới thời điểm, ngươi lại tiện tay ném vài cọng tụ linh hoa quá khứ. Xoay người chạy, quả nhiên, tông lão cẩu cảm nhận được tụ linh hoa khí tức sau sửng sốt một cái chớp mắt. Sau đó một thanh nhặt lên tụ linh hoa, lại lần nữa hướng phía ngươi đánh tới. Nhưng cái này nhặt lên tụ linh hoa động tác, lại chậm trễ một cái chớp mắt. Chính là chỗ này ngắn ngủi một cái chớp mắt thời gian, ngươi đã lần nữa kéo ra mấy chục mét khoảng cách. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu, lẩm bẩm nói, tông lão cẩu coi như lại cẩn thận, đối mặt như thế trọng bảo, nhưng cũng sẽ bản năng muốn cướp đoạt. Cái này tụ linh hoa đối với tu tiên giới mà nói có lẽ không tính là gì. Nhưng ở bây giờ mạt pháp thời đại, đối với tông lão cẩu, thậm chí mỗi một cái tu sĩ mà nói, đều là vô giới chi bảo. Bởi vì tụ linh hoa, liền như trinh lấy liên tục không ngừng linh khí. Tô Tỉnh trong lòng cảm thán, liền xem như tông lão cẩu, vậy bù không được bực này dụ hoặc. Tiếp lấy hướng xuống mô phỏng, tông lão cẩu sau lưng ngươi theo đuổi không bỏ, mà ngươi mỗi khi khoảng cách bị rút ngắn lúc, cũng không đoạn ném ra tụ linh hoa. Tông lão cẩu mặc dù nhìn thấu đây là ngươi quỷ kế, nhưng là chỉ có thể đưa tay đi nhạt, bởi vì ngươi đây là không cách nào phá giải dương mưu. Tụ linh hoa rời đi linh khí sau chẳng mấy chốc sẽ khô héo. Nếu là tông lão cẩu trễ đem thu vào trong nhẫn chứa đồ, sợ rằng chờ giết hết ngươi lại quay đầu nhạt, tụ linh hoa đã khô héo. Làm xem như trong cái này bảo đảm hủy hoại chỉ trong chốc lát. Không khác bạo thiết của trời. Tông lão cẩu không thể chịu đựng được. Như thế, ngươi ra bên ngoài ném mấy chục gốc tụ linh hoa, trì hoãn mấy phút thời gian. Mà tông lão cẩu tuy có tâm giết ngươi, nhưng cũng không thể làm gì. Đột nhiên, tông lão cẩu biến sắc, không còn đuổi theo tại ngươi, mà là hướng phía phương hướng ngược bỏ chạy. Cùng lúc đó, ngươi vậy cảm giác được một cổ cường đại khí tức đang hướng về nơi này đánh tới. Ngươi trong lòng biết là Lạc Sơ Ảnh đến giúp, liền vội vàng xoay người muốn ngăn chặn tông lão cẩu. Hết chương.